Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả: Thái Bạch Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 13, chương 13, này. Mở ra cho ta quyền hạn. Ai ô ô, chấm ngoặc kép, nhìn một chút này cây kéo tay. Có chút hoạt bát nha. Ngồi ở trên xe buýt Thẩm Nịnh, cầm điện thoại di động không ngừng rình coi lấy lại tiểu mông bằng hữu vòng. Cùng những nữ sinh kia môn không sai biệt lắm. Nàng bằng hữu trong vòng trên căn bản đều là ăn ăn uống uống chơi đùa nội dung. Bất quá đáng nhắc tới là, này tự quay động tác có chút khôi hài. Khoan hãy nói, chấm ngoặc kép, này nữ nhân ngốc thật đáng yêu. Giờ phút này Thẩm Nịnh nhìn trên điện thoại di động, lại tiểu mông bày ra cây kéo chủ động làm hình tự sướng. Không khỏi cảm khái nói, chỉ tiếc quá ngu ngốc, ông trời già cho nàng đẹp như vậy túi ra. Nhưng không có cấp cho ngang hàng thông minh đại não. Ồ, tự tại lúc này, Thẩm Nịnh đột nhiên tại lại tiểu mông bằng hữu trong vòng. Phát hiện một món phi thường khó lường sự tình. Tại cuối tháng 7 cùng đầu tháng 8 trong khoảng thời gian này. Cái này nữ nhân ngốc vậy mà tại quốc tế mấy con ngựa chuyển động cùng nhau giải trí hội triển lãm. Cũng chính là Cheese Joy. Nguyên lai nàng cũng là thích đi dạo tràn đầy triển. Chấm ngoặc kép, ai? Có phải hay không mỗi một cô gái xinh đẹp, bên người đều có một đám không thế nào xinh đẹp khuê mật. Thẩm Nịnh nhìn hình ảnh mấy cái theo lại tiểu mông cùng nhau tự quay nữ hài. Phát hiện dáng dấp đều rất phổ thông, nhưng mà cũng là bởi vì này một phần bình thường. Đưa đến lại tiểu mông càng xem càng đẹp mắt, không biết qua bao lâu. Mê mệt đang rình coi bên trong Thẩm Nịnh, bên tai vang lên xe buýt báo chạm thanh âm. Trạm cuối XXX đến trạm xe. Xin ngài mang theo tốt chính mình vật phẩm tùy thân chuẩn bị xuống xe. Sau khi xuống xe xin chú ý an toàn. Lần sau đón xe gặp lại. Thẩm Nịnh, Sigma, Độ Độ, à, gì đó. Ta quả nhiên ngồi qua đứng. Về đến nhà cửa đã là 6 giờ rưỡi rồi. Mà khi Thẩm Nịnh mở cửa sau, phát hiện hôm nay cha mẹ vậy mà đều ở nhà. Đây cũng là có chút ngoài ý muốn. Ba, mẹ, hôm nay như thế sớm như vậy trở về. Thẩm Nịnh một bên cởi lấy giày, một bên thuận miệng hỏi. Mẹ đơn vị không có chuyện gì, mà ba của ngươi vừa vặn cũng không có bữa cơm. Vậy thì về sớm một chút rồi. Trịnh Yến đang ở trong phòng bếp nấu cơm. Xông cửa Thẩm Nịnh hô. Cơm làm ngay được rồi. Hơi chút chờ một lát. Thẩm Nịnh mang dép đi tới phòng khách ghế salon nơi. Ngay sau đó liền ngồi ở cha mình bên người. Thò đầu ra hướng phòng bếp phương hướng nhìn quanh xuống. Lập tức lại cho rụt trở về. Dè đặt xong Thẩm Vệ Đông nói. Ba, mua cho ta chiếc Ferrari. Nghe được con mình yêu cầu. Thẩm Vệ Đông chuyển qua đầu hướng phòng bếp phương hướng mắt liếc. Lập tức lại chuyển hướng con mình trước mặt. Giữa hai lông mày hiện ra hết một tia bất đắc dĩ. Nói, không phải ba không cho ngươi mua, là ngươi mẫu thân không đồng ý. Ba, ngươi như thế nghe mẹ mà nói, cái nhà này không phải là ngươi làm chủ sao? Thẩm Nịnh định dùng phép khích tướng kích mình một chút cha, nghiêm túc nói, không chính là một cái khu trưởng sao? Có gì đặc biệt hơn người? Ta không nói khác, chỉ bằng vào ngươi là Minh Thị Thương Hội Phó Hội trưởng, Minh Thị đại biểu, liền so với mẹ lợi hại. Hơn nữa, chấm ngoặc kép, mẹ đi tới vị trí này, không đều là ngươi công lao sao? Dựa vào cái gì phải nghe nàng? Nói tới chỗ này, Thẩm Nịnh dừng lại phút chốc, nghiêm túc nói. Ba, ta ủng hộ ngươi đoạt lại đứng đầu một nhà địa vị. Ta sẽ toàn lực ứng phó giúp ngươi. Sau khi chuyện thành công, mua cho ta chiếc Ferrari, hơn nữa muốn quý nhất. Thẩm Vệ Đông đảo cặp mắt trắng dã, tức giận nói, ngươi tiểu tử thúi này, lệch đầu óc toàn bộ động tại trên người ta. Đợi thêm nửa năm, sau nửa năm, ba liền mua cho ngươi một đài. Lúc này, Trịnh Yến bưng thức ăn từ phòng bếp đi ra, hướng về phía ngồi ở trên ghế salon hai cha con hô. Ăn cơm ăn cơm. Ngay sau đó, một nhà ba người vui vẻ hòa thuận mà ngồi ở trước bàn ăn. Cha con các ngươi lưỡng mới vừa rồi đang nói chuyện gì? Ta xem các ngươi trò chuyện rất vui mừng. Trịnh Yến thuận miệng hỏi. Hai cha con sửng sốt một chút, không khỏi liếc nhau một cái, chăm miệng một lời mà nói, làm việc cùng học tập. Trịnh Yến trắng mắt, rất rõ ràng hai cha con đang nói láo, khẳng định ở sau lưng cấu kết gì đó. Bất quá, chỉ bằng hai người này cũng không vẩy vùng nổi gì đó bọt nước. Không cần phải lo lắng. Ăn xong cơm tối, chỉ số thông minh Trần nhà Thẩm Nịnh cùng Minh thị xí nghiệp lớn ra Thẩm Vệ Đông. Hai cha con đứng ở rãnh nước trước, một cái đang ở rửa chiếc đũa, một cái đang ở rửa chén cơm. Ba, ngươi khi đó vì sao lại cùng mẹ kết hôn à? Thẩm Nịnh cau mày, một mặt bất đắc dĩ nói. Trước khi kết hôn mẹ của ngươi rất ôn nhu, ai biết vậy cũng là giả bộ đến, phát hiện lúc không còn kịp rồi. Mẹ của ngươi trong bụng đã có ngươi. Thẩm Vệ Đông khổ sở nói. Tiểu Nịnh nha, về sau tìm vợ, nhất định phải cảnh giác cao độ. Nghe được cha mình mà nói, Thẩm Nịnh trong đầu trong lúc lơ đãng né qua một bóng người. Tóc đen thùi buộc thành đuôi ngựa, màu trắng t-shirt ở trước ngực có chút nhô lên, màu xanh nhạt quần jean buộc vòng quanh tinh tế cùng vành cao. Cả người tản ra một tia đạm nhã thơm ngát. Trong phút chốc, Thẩm Nịnh cả người run một cái, mặt đầy kinh ngạc, tình huống gì? Nói thế nào lên nàng dâu? Ta đột nhiên liền nghĩ đến cái này nữ nhân ngốc. Tự làm Thẩm Nịnh cùng cha mình cho đũa chén sau khi tắm xong, hướng gian phòng của mình đi tới. Lúc này, ngồi ở trên ghế salon Trịnh Yến mở miệng nói. Tiểu Nịnh nha, tới, mẫu thân với ngươi giảng mấy câu nói. Trịnh Yến nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nếu đúng như là tìm đối tượng mà nói, kia cũng không cần nói. Thẩm Nịnh nhún vai một cái, một mặt bình tĩnh nói. Tiểu tử thối, không tới mà nói, ngươi Ferrari chậm lại một năm. Trịnh Yến sậm mặt lại nói. Ô kìa, tới tới. Thẩm Nịnh bất đắc dĩ đi tới ghế salon nơi, sau đó ngồi ở chính mình mẹ bên người, hỏi, chuyện gì? Nhưng mà, Trịnh Yến cũng không nói lời nào, lẳng lặng mà ngồi ở trên ghế salon, nhìn từ trên xuống dưới chính mình con trai bảo bối, nhẹ giọng lẩm bẩm, ừ, không khó nhìn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mẹ, ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì? Thẩm Nịnh bất đắc dĩ hỏi, còn nhớ ngày hôm trước mẫu thân với ngươi giảng sự tình sao? Trịnh Yến nói, Thẩm Nịnh sừng sốt một chút, nghẹo đầu suy tư hồi lâu, một mặt cười xấu hổ đạo, cái kia, ta quên. Trịnh Yến đảo cặp mắt trắng dã, tức giận nói, tối thứ sáu lên ba của ngươi muốn tiệc mời bạn hắn toàn ra. Ừ, nhớ ra rồi, chấm ngoặc kép. Thẩm Nịnh bừng tỉnh đại ngộ, nghiêm túc nói, thế nào, ta cảnh cáo ngươi lần nữa, đánh cho ta giả trang mà đẹp trai một điểm, đừng như ở nhà giống nhau, làm lôi thôi lếch thếch. Trịnh Yến nói, cái này bữa cơm, đối với ngươi tới nói rất trọng yếu. Ế, đối với ta rất trọng yếu. Thẩm Nịnh nghe vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hoàn toàn không hiểu mẹ trong lời này hàm nghĩa. Tự tại lúc này, trong túi quần điện thoại di động chấn động xuống. Ngay sau đó, truyền tới một tiếng WeChat thanh âm nhắc nhở. Lấy điện thoại di động ra xem ra mắt phát tới tin tức người. Lại là nữ nhân ngu ngốc kia. Tiểu Mông, thằng tương đương thăng. Tiểu Mông, này, Tiểu Mông, ngươi mở ra cho ta bằng hữu vòng quyền hạn. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.